nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 320: Thời gian chuyển hoán khí. Tốt, Alice đem hết thảy năm thứ ba sách giáo khoa toàn bộ cất vào chính mình túi lớn bên trong. Cầm Fireball, cùng Charlie lại lần nữa trở lại cửa hàng sách cửa. Bọn họ nên gần như sắp đến rồi đi. Alice liếc mắt nhìn thời gian, cách bọn họ cú mèo đưa thư ước định thời gian đã không có mấy phút. Tiếng nói của nàng vừa ra, xa xa liền truyền đến một cái hưng phấn tiếng gào. Alice, Charlie, quay đầu nhìn lại, chính là mặt tươi cười Hermione, ăn mặc phù thủy bào, đạp đạp hướng bên này chạy tới. Hermione, Alice lập tức thả xuống trong tay Fireball cùng túi sách, mở ra hai tay cùng Hermione đến cái to lớn ôm ấp. Ôm ấp qua đi, Hermione có chút nghi ngờ hỏi, Alice, các ngươi lần này làm sao đến như thế sớm? Nhờ vào lần này là Charlie dùng huyễn ảnh di hình Apparate đem ta mang tới. Alice thâm lấy trên đất Charlie, hướng về Alice quơ quơ đắc ý nói, huyễn ảnh di hình Apparate, vậy cũng là khá cao sâu ma pháp. Hermione biết Charlie rất lợi hại, thế nhưng nàng ấn tượng bên trong Charlie lợi hại nhất là thân thể mạnh mẽ. Cái này ở Hoa Quốc thời điểm nhưng là làm cho nàng mở mang tầm mắt. Cho tới ma pháp phương diện, tuy rằng nàng biết Charlie biết rất nhiều thiên phú ma pháp, có thể không nghĩ đến liền huyễn ảnh di hình Apparate loại này đẳng cấp cao ma pháp cũng sẽ. Harry cùng Ron còn chưa tới sao? Sau khi kinh ngạc, Hermione nhìn hai bên một chút, không nhìn thấy Harry cùng Ron, liền mở miệng hỏi. Alice nhún vai một cái, mấy ngày trước Ron nói bọn họ từ Ai Cập sau khi trở lại, thuận tiện đem Harry cũng từ hắn cái kia không muốn đưa hắn đến hẻm xéo chọn mua khai giảng đồ dùng nhà dưỡng mang đi căn phòng rách nát. Nghĩ đến bọn họ đồng thời có thể sẽ không như vậy đúng giờ, vậy ta trước tiên đi mua sách, ta báo hết thảy chương trình học, lần này muốn có rất nhiều sách muốn mua. Hermione gật gật đầu. Sau 10 phút, Alice nhìn Hermione trong tay tràn đầy ba cái túi lớn mới sách giáo khoa, có chút bất đắc dĩ nói, Hermione, ngươi phải biết chúng ta trong ma pháp cũng không có phân thân ma chú. Ngươi thật có thể lên xong này hết thảy chương trình học sao? Nhưng mà nghe được Alice, Hermione nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó nhỏ giọng trả lời, yên tâm, đã có biện pháp giải quyết. McGonagall giáo sư nói ra học thời điểm đi tìm nàng là được. Mà lúc này Charlie cũng là đăm chiêu ngẩng đầu nhìn Hermione một chút. Nếu như hắn nhớ không lầm, McGonagall giáo sư hẳn là hướng về bộ phép thuật xin một cái thời gian chuyển hoán khí cho Hermione, nhường Hermione có thể làm được đồng thời ở một cái đoạn thời gian lên hai môn khóa. Thời gian chuyển hoán khí, nói thật, vật này Charlie vẫn rất có hứng thú. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần là dính đến thời gian cùng không gian có quan hệ ma pháp, cái kia nhất định đều là rất khó mà cực kỳ cao thâm ma pháp. Mà thời gian chuyển hoán khí loại này ma pháp vật phẩm, dĩ nhiên có thể làm được xoay chuyển thời gian trở lại quá khứ, xác thực là nhường Charlie cảm thấy hết sức kinh ngạc. Có điều, lấy bây giờ hắn đối với ma pháp lý giải, hắn cảm thấy sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Nếu như thời gian chuyển hoán khí thật sự có thể trở lại quá khứ, thay đổi quá khứ, như vậy tại sao các phù thủy không cần nó trở lại Voldemort khi còn bé, trực tiếp đem giải quyết? Khả năng thời gian chuyển hoán khí còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể trở lại quá khứ mấy ngày, mà không cách nào trở lại mấy chục năm trước. Thế nhưng, thời gian chuyển hoán khí không phải là mấy năm gần đây mới chế tác được. Nếu như thật có thể thay đổi quá khứ, Dumbledore hoàn toàn có thể trở lại Harry cha mẹ bị giết trước, cứu bọn họ, thế nhưng trên thực tế cũng không có. Potter vợ chồng vẫn bị Voldemort giết chết, nghĩ đến nên cũng không phải Dumbledore không muốn, mà là căn bản là không có cách làm đến. Dựa theo Charlie trước hiểu rõ đến, Harry cùng Hermione ở trở lại quá khứ sau làm ra thay đổi. Kỳ thực, bọn họ không trở lại trước cũng đã trải qua. Tỷ như ở Hagrid phòng nhỏ thời điểm nhắc nhở, bị cứu đi bắc bếch. Harry vì là cứu chính mình mà thành công phóng thích thủ hộ thần chú các loại. Vì lẽ đó, Charlie giác, thời gian chuyển hoán khí cho dù có thể trở lại quá khứ, cũng căn bản không có cách nào thay đổi quá khứ. Hoặc là ngươi dùng thời gian chuyển hoán khí thay đổi qua đi, cũng biến thành qua đi một phần. Bằng không, một cái có thể thay đổi quá khứ mạnh mẽ ma pháp vật phẩm, tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng liền giao cho một cái năm thứ ba tiểu phù thủy trong tay. Then chốt, bộ phép thuật bên trong như loại này thời gian chuyển hoán khí, còn không phải một cái hai cái, mà là có một đống. Có điều, nó còn là phi thường hữu dụng, chí ít có thể như Hermione như vậy, dùng nó đến tiến hành học tập, tương đương với lại thêm ra rất nhiều thời giờ. Mà làm sao làm đến một cái thời gian chuyển hoán khí? Cái kia đối với Charlie tới nói nhưng là quá đơn giản. Hắn đương nhiên sẽ không đi nắm Hermione. Hắn còn không đến mức như vậy không phẩm. Cũng không nghĩ tới trực tiếp đi bộ phép thuật trộm. Bởi vì đến thời điểm nhà kho thiếu một cái thời gian chuyển hoán khí, bộ phép thuật nhất định sẽ truy tra. Hắn chân chính muốn là có thể quang minh chính đại tiến hành sử dụng. Vì lẽ đó sự tình liền rất đơn giản. Tìm Dumbledore nha. Nhường Dumbledore đứng ra. Từ bộ phép thuật nắm cái thời gian chuyển hoán khí, còn không phải dễ dàng sự tình. Đúng rồi, Alice, ta còn có một chút Galleon. Ngược lại bọn họ vẫn không có đến. Không bằng ngươi trước tiên theo ta đi thần kỳ động vật cửa hàng một chuyến đi. Hermione thả xuống trong tay nàng tam đại túi sách, ôm Alice cánh tay đề nghị. Thần kỳ động vật cửa hàng. Alice trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hermione giải thích, tháng 9 là ta sinh nhật. Hơn nữa lần trước đi Hoa Quốc du lịch, căn bản không có dùng tiền. Vì lẽ đó ba lần này nhiều cho ta một ít tiền, nhưng ta sớm mua cho mình cái lễ vật. Alice nhất thời sáng tỏ. Vì lẽ đó ngươi hiện tại là muốn mua một cái sủng vật làm vì chính mình quà sinh nhật. Đúng nha. Ngươi xem John có Arrow, Harry có Hedwig, ngươi càng là có Charlie cùng tay dài. Vì lẽ đó ta cũng đặc biệt mong muốn một con sủng vật, tốt nhất là một con mèo. Hermione nhìn dùng đuôi giúp đỡ Alice nhấc theo hành lý Charlie, lộ ra thập phần thần sắc hâm mộ. Tuy rằng ta không tìm được như Charlie như thế ưu tú mèo, thế nhưng dù cho là một con phổ thông ma pháp mèo, ta liền rất vui vẻ. Giống ta như thế ưu tú mèo, phỏng chừng ngươi tìm khắp cái thế giới này cũng không thể tìm tới con thứ hai. Charlie ngẩng đầu lên, âm thầm nhổ nước bọt một câu. Cái kia đi thôi, ta mới vừa lại đây thời điểm liền nhìn thấy một nhà, chúng ta đi cái kia nhà nhìn. Alice gật gật đầu, vui vẻ đồng ý bồi Hermione đi mua mèo thỉnh cầu. Liền Hermione cùng Alice đều trước đem mua xong sách cùng Fireball gửi ở Flareth and Blood, sau đó mang theo Charlie đồng thời hướng về thần kỳ động vật cửa hàng đi tới. Đúng rồi, bà mẹ ngày hôm nay có việc, mới vừa ở Licky Cauldron cho ta mở cái gian phòng, đem ta hết thảy hành lý đều thả vào. Tối hôm nay ta ở tại Licky Cauldron, sáng mai trực tiếp đi nhà ga. Như vậy à, vậy ta buổi tối cũng lại đây cùng ngươi đi, ngày mai cùng đi ngã tư vô nhà ga. Vậy cũng quá tốt rồi. Một người ở Licky Cauldron, ta còn thực sự có chút sợ sệt. Có ngươi cùng Charlie liền không sợ. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.